Chương 201, Cạ Dù Hạ xuất thủ. Phía ngoài cảnh báo vang lớn, anh tỉnh người của gia tộc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị xuất phát đối kháng người xâm lăng. Chỉ là để Cạ Dù Hạ bọn họ và anh tỉnh nhà người không có nghĩ tới là đám người kia dĩ nhiên gan to bằng trời xông thẳng tới nơi này. Cạ Dù Hạ mang theo Cổ Dù Kỳ chạy ra, cái này thế giới có thể không phải trước kia cái kia thế giới vậy hòa bình, ở nơi này trong thời gian, hiện tại nhưng là trong lúc chiến tranh. Khả năng một cái không phải cẩn thận, thì có thể trực tiếp chết không rõ không phải bạch. Cho nên Cạ Dù Hạ đối với Yu Cổ Dù Kỳ thoải mái vẫn rất lo lắng, đương nhiên tánh mạng của mình cũng là cực kỳ quan tâm. Trở lại chuyện chính, Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ đi ra thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa bầu trời có rậm rạp chẳng chịt đều là tịt ghi họt cùng sở cặt mọ gì. Nếu như là ở bình thường đương nhiên không có gì. Dù sao bầu trời xanh vương quốc bản thân lì hệ nở la lấy phi hành hệ bổ kẹ mần làm chủ quốc gia, như thế đổ bị điêu cùng sở cặt mọ gì cũng không phải là chưa từng thấy qua, anh tỉnh nhà người quá khứ càng sẽ không quan tâm, dù sao nhà bọn họ thì có so với cái này càng nhiều, thế nhưng ở thời đại này có một không phải hảo địa phương chính là bổ kẹ mần không giống cả dù hạ bọn họ thời đại kia như vậy thuận tiện mang theo. Cho nên bây giờ đang ở ra bên trong tổ kẹ mẩn cũng chỉ có mấy con buổi tối phụ trách tuần tra sát thưa. Còn không mau một chút đi 753 tương gia tộc tổ kẹ mẩn phong xuất. Nhân viên tuần tra lập tức dẫn theo sát thưa tận lực ngăn trở đám người kia. Sakujito Mổ Kỳ không hổ là một cái gia tộc tộc trưởng, tại loại này tình huống bên dưới, rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh hướng về phía người phía dưới chỉ huy no y tổ Mổ Kỳ tộc trưởng. Những thứ kia là tịt ghi họt cùng sở cắt mọ gì là chuyện gì xảy ra Cạ Dù Hạ hướng về phía tổ mổ kỳ hỏi. Không có gì, nơi đây liền giao cho chúng ta đến đây đi ngươi và Cổ Dù Kỳ đại nhân là gia tộc chúng ta quý khách, cũng xin đến bên trong đi thôi. Tổ mổ kỳ cũng không muốn nói cho Cạ Dù Hạ nhiều lắm đồ đạc, ngược lại là để Cạ Dù Hạ nhanh lên đi vào bên trong. Dù sao Cạ Dù Hạ hai người là thần tự mình giao cho mình quý khách. Tổ mổ kỳ đương nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ xuất hiện cái gì sự tình. Cái này đang ở Cạ Dù Hạ muốn dựa theo tổ mổ kỳ lời nói trở về thời điểm. Lúc này sát thưa căn bản là đỡ không được những kẻ xâm lấn này công kích. Rất nhanh sáu con sát thưa không có ngăn cản bao lâu, đã bị sở cắt mỏ gì tập thể cao tốc tinh tinh đánh xuống tới. Số lượng nhiều lắm, căn bản là đỡ không được sao bên kia còn chưa lành sao tổ mổ kỳ lúc này cũng có chút nóng nảy. Chỉ là rất nhanh liền lại khôi phục ổn định, dù sao thân là một cái tộc trưởng, nếu như ngay cả hắn đều hoảng loạn, người phía dưới không thì càng rối loạn. Nhanh thừa dịp hiện tại bọn họ còn không có phong xuất bổ kẻ mẩn, nhanh lên công kích. Cái kia đao ba kiểm khó nén vẻ hưng phấn, hướng về phía bên người ba người nói rằng. Vâng, mấy người này cũng là đồng dạng hưng phấn, dù sao có thể có cơ hội như vậy phá hư nổi danh anh tỉnh gia tộc nhưng là cơ hội khó được. Hết thể sở cắt mọ gì. Sử dụng không khí cắt kim loại. Cái kia đao ba kiểm hạ lệnh. Tất cả sở cắt mỏ gì nhanh chóng đập cánh, từng đạo màu xanh nhạt không khí lưỡi dao từ sở cắt mỏ gì cánh phiến ra. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch rậm rạp chẳng chịt lam sắc khí nhận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp không ngừng phá hủy anh tỉnh gia tộc nơi dùng chân ở trên kiến trúc. Chết tiệt, cũng dám như vậy tập kích chúng ta anh tỉnh gia tộc, không muốn bị ta bắt được. Lúc này xạ cụ dị tổ mổ kỳ bị người xâm lăng tập kích cũng khiến cho hết sức nổi giận. Làm sao còn chưa tới, tên tiểu tử kia làm ăn cái gì không biết. Bây giờ xạ cụ dị tổ mổ kỳ có thể nói là tương đối căm tức, lại bị người đánh tới trong nhà đến. Đây đối với một cái quý tộc mà nói là tương đối mất mặt, hơn nữa càng thêm mất mặt là, lâu như vậy rồi, chính mình phải đi ra ngoài phóng xuất con trai của bộ kẻ mần lại vẫn chưa có trở về. Hơn nữa quan trọng nhất là hôm nay trong gia tộc còn có thần phái tới quý khách. Điều này làm cho xạ cụ dị tổ mổ kỳ đối với cái này đàn người xâm lăng có thể nói là hận thấu xương. Đi thôi chủ, lôi bạo. Cạ Dù Hạ lúc này cũng biết không còn là buông tay bảng quan thời điểm. Tổ mổ kỳ tộc trưởng, chỉ sợ là ngươi phái ra người cũng nhận được quá nhiễu, nếu không sẽ không như thế lâu vẫn chưa về. Nơi đây trước hết giao cho ta. Cạ Dù Hạ lúc này rất là tỉnh táo hướng về phía xạ cụ dị tổ mổ kỳ nói rằng. Nói trực tiếp xoay người, hướng về phía mới ra tới tiệc chủ cùng lôi bạo hô. Tiệc chủ, lôi bạo sử dụng xét đánh. Cạ Dù Hạ lúc này đang chuyên tâm chỉ huy tiệc chủ cùng lôi bạo tiến hành công kích tới quấy nhiễu người xâm lăng. Căn bản cũng không có chứng kiến ở Cạ Dù Hạ xuất ra tổ kỳ bán lúc, cái kia xạ cụ dị tổ mổ kỳ sắc mặt đại biến dáng vẻ. Chỉ là tuy là cả dù hạ không nhìn thấy, thế nhưng ở một bên cổ dù kỳ lại chú ý tới, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, hướng về phía cái kia xạ cụ dị tổ mổ kỳ đã lưu lại rồi tâm tư. Mà cả dù hạ bên này nhưng là nguy hiểm thời khắc, dù sao cả dù hạ tiệp chủ cùng lôi bạo ở lợi hại, cũng chỉ là một con thiên vương cấp một con quán quân cấp, tuy là lợi hại, thế nhưng còn chưa tới cái loại này có thể lấy hai con bổ kẹ mẩn thực lực một mình đấu nhân ra hơn 20 con tinh anh cùng chuẩn thiên vương thực lực. Lôi bạo, sử dụng đại phóng điện, đem đám người kia ngăn cản mở. Tiệp chủ thừa dịp hiện tại, sử dụng xét đánh, tập trung công kích. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo cùng tiệp chủ chỉ huy. Lôi bạo nhảy lên một cái, toàn thân phát ra màu vàng điện lưu. Tiệp ghi hoặc cùng sở cắt mò gì nhìn thấy mạnh như vậy điện lưu, lập tức dồn dập tránh lui. Tiệp chủ nhanh chóng từ lôi bạo phía sau chui ra, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, đánh trúng một cái trong đó người xâm lăng cùng dưới người hắn tiệp ghi hoặc. Tiệp ghi hoặc ta thật là tê, tiệp ghi hoặc bị đánh sét đánh bên trong, lập tức kêu thảm thiết, mà người kia bị đánh sét đánh trúng, cũng là cả người tê dại. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Ghê tởm, Tịch Ghi Hot sử dụng nói như vẹn. Cái kia đao ba kiểm lập tức làm ra phản ứng. Tịch Ghi Hot sử dụng nói như vẹn còn dư lại hai người đã cùng với chính mình Tịch Ghi Hot hô. Tịch Ghi Hot mỏ phát ra tia sáng, trương khai mỏ, một đạo màu vàng điện lưu từ bỏ vào trong miệng bắn đi ra, đem lôi bạo đại phóng điện chế trụ. Mặc dù đang về chất lượng, Tịch Ghi Hot phóng điện còn kém rất rất xa lôi bạo đại phóng điện, chất lượng không được, hay dùng số lượng tới nghị tu bổ, tầm 10 con tịt ghi hot đồng thời phóng điện, cũng sắp lôi bạo điện lưu áp chế. Sở cắt mọ gì, sử dụng không khí cắt kim loại. Đao ba kiểm tuy là chứng kiến tịt ghi hot công kích không có thể dựa theo chính mình dự đoán như vậy, có chút thất vọng, thế nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười âm hiểm, sau đó hô. Nguy rồi cả rủ hạ lúc này sắc mặt đại biến, phải biết rằng lúc này nếu để cho sở cắt mọ gì công kích rơi xuống, như vậy tiệp chủ cùng lôi bạo tất sẽ chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.